Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh quảng cáo ngoài việc chụp các tạo hình nhân vật trong game, còn phải chụp thêm một bộ ảnh đội tuyển mặc đồng phục nữ, cái này đơn giản thôi. Tạo hình cổ điển, một tay khoanh vào eo, đầu ngẩng lên, chỉ cần hỏi xem có ai nhìn thấy không là được. Sau khi bức ảnh quảng cáo được phát ra, quả thật phản ứng rất tốt, ngay cả đồng phục đội tuyển trên Taobao cũng bán được nhiều hơn. Giải đấu sắp đến, kết quả phân nhóm đã được công bố. Nhóm A, TTY, Flying Bird, Chiến Hổ, Biden. Nhóm B, BTW, Job, Hào Thiên, Sky. Mấy ngày nay, lão Chu đã có chút lo lắng, cả nhóm phân tích dữ liệu cũng đang loạn hết cả lên. Nhóm dữ liệu gần như phát điên, bởi vì lão Chu thật sự quá cuồng nhiệt. Có lẽ vì là lần đầu tiên với tư cách huấn luyện viên đồng hành cùng đội, lão Chu trông có vẻ căng thẳng đặc biệt. Xem hết mọi video thi đấu, nghiên cứu từng phong cách chiến đấu của các đội. Ngay cả các giải đấu không nổi tiếng như giải đấu thành phố, giải thưởng, giải Kirin Cup, anh ấy cũng xem hết, nhóm dữ liệu ngày nào cũng theo sát, kết quả là ai nấy đều trở thành gấu trúc cả. Trong nhóm chat của tất cả tuyển thủ cũng náo nhiệt không kém. Khang Khang tiểu phê phán quân, mọi người ơi! Huấn luyện viên của các bạn có khi nào đột nhiên lao ra hét lớn khi các bạn đang ăn cơm không? Mạc Tư, không có, đừng gọi tôi là tiểu váy dây cây, không có cam tươi ngâm chân, không có nước giặt mặt trăng xanh, không có sunshine, không có Khang Khang tiểu phê phán quân. Huấn luyện viên của các bạn có đang điên cuồng đẩy tiến độ nhóm dữ liệu đến mức làm nhóm dữ liệu phát điên không? Dầu can dầu áp, không có bóp một tiếng làm các bạn nổ chết, cuối cùng lão Chu cũng điên thật rồi à? Mokiki. Cảm giác lão Chu bình thường rất điềm tĩnh. Không giống người sẽ đột nhiên nhảy ra hét ầm lên. Bế đường Ngũ Nguyệt Thu, anh ấy chính là như vậy. Ninh, anh ấy chính là như vậy. Bạn nghĩ là Chu Kinh không đủ mạnh sao? Anh ấy chính là như vậy. Dục Dục, ừ, như trên. Ly, wow, ngay cả Zed cũng ra nói rồi. Chắc chắn là thật. Trịnh Kỳ khởi động, tin rồi. Lão Chu cuối cùng cũng điên thật. No, tôi không điên. Đừng nói nữa, xuống họp. Ngay khi lão Chu đột ngột xuất hiện, cả nhóm im lặng ngay lập tức. Khang Miễn bất đắc dĩ bỏ điện thoại xuống, ngả người ra ghế, bị Châu Tùng Dục kéo dậy, lôi vào phòng họp. Không có cách nào, mấy ngày nay thực sự quá mệt mỏi rồi, không phải là họp thì là đang tập luyện. Nhưng rồi cũng phải họp, từng trận đấu đều được phân tích lại, những vấn đề trong thao tác vi, độ khó và khả năng thực hành của chiến thuật mới. Chỉ có mọi người tụ lại với nhau, nghiên cứu một cách nghiêm túc, học hỏi chăm chỉ, mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Mặc dù lão Chu mấy ngày nay rơi vào trạng thái điên cuồng, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến thời gian nghỉ ngơi và tập luyện của họ. Dư Thanh và Yến Ninh bước vào phòng họp cùng nhau, một giây trước hai người còn đang chơi trò móc tay nhau, nhưng ngay khi thấy lão Chu thì lập tức trở nên nghiêm túc ngay lập tức. Bởi vì lão Chu mấy ngày nay quá đáng sợ. Thực sự quá quá quá đáng sợ. Chỉ cần nhìn thấy Dư Thanh và Yến Ninh có hành động thân mật gì, lão Chu sẽ lập tức lầm bầm như thể đau lòng vô cùng, nói những câu kiểu như vẻ đẹp làm hại người, chơi đùa mất trí, chữ xác trên đầu là một cây dao, tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống. Và vô vàn câu nói khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần Dư Thanh đều phải thán phục. Từ vựng của lão Chu đúng là quá phong phú. Mấy ngày nay, lão Chu liên tục tổ chức các trận đấu giao hữu với các đội từ Hàn Quốc và Bắc Mỹ. Anh ấy xem lối chơi của họ, từ đó rút ra được không ít kỹ năng và chiến thuật mới. Mọi người mỗi ngày luyện đến nỗi đầu óc như nổ tung, mà vẫn không theo kịp tốc độ cập nhật của lão Chu ngày đêm không nghỉ. Đặc biệt là Panda, Dư Thanh không thể luyện quá lâu, nhiều chiến thuật đều là Panda cùng luyện với anh. Bình thường cậu ta cũng phải tự chỉnh sửa các sai sót trong thao tác và nâng cao độ chính xác khi bắn tỉa, cũng như cải thiện phản ứng. Hiện giờ, đúng như tên gọi, Panda, thật sự là... Panda, ngày hôm nay chúng ta sẽ xem trận đấu của hạt giống số 1 Thái Lan. Đặc điểm của họ rất rõ ràng, cả đội đều chơi kiểu lén lút, thích mưu mô ngay cả khi tấn công. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng có thể học hỏi một số chiêu thức trong chiến thuật của họ. Lão Chu kéo ra một đoạn video ghi lại những pha tấn công ấn tượng của đội hạt giống số 1 Thái Lan. Có nhìn rõ không? Phá hoại và hỗ trợ chuẩn bị trước. Đột kích ra ngoài dụ đối phương. Giả vờ thua rồi bỏ chạy, dẫn đối phương đuổi theo. sau đó đối phương bị ba người vây đánh. Khang Miễn nhìn mà sửng sốt, một vị trí như đột kích, vốn đầy nhiệt huyết và khí thế, mà giờ lại bị biến thành những kẻ mưu mô. Còn đoạn này nữa, phá hoại giả vờ cầm theo bom khói, sau đó hai người cùng ném xuống, đợi thời gian bom khói bốc lên mới giả vờ phát hiện, rồi quay người chạy. Đối phương đuổi theo, đúng lúc bị nổ bay, một chiêu mưu mô sau một chiêu, thật sự làm người ta bàng hoàng, cảm giác như bị ép buộc cài đặt mã độc vào trong đầu. Hôm nay khi đấu giao hữu, ngay cả Khang Miễn vốn rất ngay thẳng cũng trở nên lén lút, quái gở như kẻ gian. Với việc giải đấu sắp đến, thời gian tập luyện của các đội cũng tăng lên từ 4 tiếng mỗi ngày, lên 6, 8 tiếng. Thời gian luyện tập của đội 1 là từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối, 8 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nhưng thực tế, họ thường xuyên luyện đến tận 3, 4 giờ sáng. Dư Thành không chịu nổi cường độ tập luyện cao như vậy, thường để Panda đăng nhập tài khoản của mình để luyện. Kết quả là các đội giao hữu đều nói rằng gần đây thần Dư Thanh của đội BTW dường như mắc phải chứng thôi miên, trình độ lúc lên lúc xuống, có lúc tốt lúc xấu. Sau 2 tuần luyện tập, cuối cùng vòng đấu bảng sắp bắt đầu. Không may, lịch trình lần này cực kỳ tệ hại, trận đấu bắt đầu vào 2 giờ chiều, yêu cầu các đội trưởng phải đến ghi hình video trước trận vào sáng sớm. Sáng sớm 7 giờ, Dư Thanh lê chân bước ra từ thang máy, mắt không mở nổi. Anh trực tiếp ngã xuống ghế sofa, nếu không phải vì mấy ngày qua tập luyện cường độ cao, Yến Ninh cũng đã rối loạn hết cả lịch trình sinh hoạt. Dư Thành cũng không nỡ để cậu dậy sớm như vậy, Dư Thành chắc chắn sẽ giao nhiệm vụ quan trọng cho Yến Ninh, anh tuyệt đối không thể xuống được. Chưa đầy vài phút sau, Tạ Trừng cũng lò dò đi xuống, theo sau là Bóp. Ánh mặt trời lúc hơn 7 giờ, thật chói mắt, Tạ Trừng mắt không mở nổi, mi mắt run rẩy vừa lật mắt trắng vừa than thở. Dư Thành lại gần như ngủ gật, bị Tạ Trừng vỗ dậy để nhìn mặt trời. Hai người ngồi lảo đảo, ánh mắt trống rỗng, không còn sức lực để đi đâu nữa. Bóp cũng như bị mê muội, loạng choạng, mơ màng. Không khí lúc 7 giờ, hóa ra là có mùi như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ của Flying Bird không xa khách sạn, để tiện cho việc di chuyển, Blue cũng đã đến khách sạn. Khi họ bước xuống xe, bước đi lảo đảo, mặt mũi nhợt nhạt, như thể sao chép và dán lại vậy. Đội trưởng của Hào Thiên, Chiến Hổ, BYD và đội trưởng cùng quản lý của Sky cùng xuống xe. Bốn người nhìn giống như những người gánh xác ở miền Tây Hương, tám đội trưởng tụ họp đầy đủ, vừa rồi gánh bốn người, giờ lại gánh tám người. Quản lý cầm một sấp tài liệu, dùng nó gõ lên đầu mọi người. Ăn sáng trước đi, nhanh lên, sắp muộn rồi. Tám người ngồi vòng quanh bàn, cơ thể cứng đờ, mỗi người một miếng, từng miếng một đưa vào miệng. Tạ Trừng cố gắng nuốt thức ăn trong miệng. Tôi thật sự không nhớ, đã bao lâu rồi tôi không ăn sáng. Dư Thành mỉm cười, nhắm mắt lại, tùy tiện bỏ cơm vào miệng, không biết mình đang ăn gì, cũng khó khăn nuốt xuống. Tôi cũng không nhớ, Cách Trương.